Lược Thiên Ký, chương 1125, Lão Thiên là con mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1154, Lão Thiên là con mắt. Hiện tại liền đem này át chủ bài lấy ra, có phải hay không quá nóng lòng chút? Rời đi thần cung về sau, dạ tộc thần tử song sinh, tiểu tiên giới truyền nhân hung đạo, đạp nhật tiểu thánh quân phụ sơn tử, trích tộc thần nữ trung mật nhi bọn người đều là một mảnh trầm mặc. Thẳng về tới dạ tộc thần tử động phủ về sau, tiểu tiên giới truyền nhân hung đạo mới cân nhắc mở miệng nói. Cái kia tiểu man cố nhiên là chúng ta chế ước ma đầu kia một lá bài tẩy, dựa theo chúng ta tiểu tiên giới siêu tập tin tức nhìn, nha đầu này cũng đúng là mệnh của hắn mạch, nhưng người tu hành tu vi khỏi cao, liền càng mặt nhu vững tâm, ai không có cái thiết huyết tâm địa kim cương thủ đoạn. Ở lúc mấu chốt nói ra, có lẽ có thể đảo loạn ma đầu kia tâm trí, nhưng sớm nói, có thể hay không cũng làm cho hắn dần dần buông ra rồi. Ha ha, bây giờ nói đã không còn sớm, dạ tộc thần tử thản nhiên nói. Ma đầu kia cố nhiên không phải một cái tốt khống chế đối tượng, chỉ bất qua ta muốn trấn áp hắn cũng không phải việc khó, nhưng là hắn hiện tại hắn ỷ vào thần chủ tin một bề, luồn lên nhảy xuống, làm cái kia chú hề tiến hành, thực tế chán ghét ta cũng không nghĩ tới một mực khống chế hắn, chỉ cần hắn mấy ngày nay nhu thuận một số, để kế hoạch của chúng ta có thể ổn thỏa tiến hành tiếp, cũng như vậy đủ rồi. Song sinh điện hạ, sự kiện kia, phụ sơn tử bọn người nghe vậy, bỗng nhiên tâm tư khẽ động, đều có chút hiếu kỳ hướng dạ tộc thần tử nhìn sang. Hết thảy đều là tại trong khống chế, cùng thiên tiểu thánh quân đã xuất thủ, các ngươi liền không cần hỏi nhiều. Dạ tộc thần tử nhàn nhạt mở miệng, một câu liền đã quyết tất cả mọi người hỏi thăm chi ý. Tiểu tiên giới truyền nhân hung đạo bọn người sắc mặt ngượng ngùng, trong lòng minh bạch đây là song sinh điện hạ đang cảnh cáo bọn họ không cho phép hỏi nhiều. Hơi do dự về sau, mấy người liền chuẩn bị cáo từ, nhưng dạ tộc thần tử lại phụ sơn tử cùng hoa mật nhi đều là ra động phủ về sau, bỗng nhiên gọi ở tiểu tiên giới truyền nhân hung đạo, trầm ngâm nửa ngày, nói: Các ngươi tiểu tiên giới vong tình thiên công, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tiểu tiên giới truyền nhân hung đạo thần sắc ngưng lại, vội vàng giải thích nói. Song sinh điện hạ chớ nên hiểu lầm, đây vong tình thiên công kỳ thật đã sớm không trọn vẹn, tu luyện ghê gớm. Ta từng nghe sư tôn nói qua thượng cổ lúc sau, đại tiên giới từng có một vị vong tình thiên nữ tung hoành nhất thời, công đoạt tạo hóa, thực lực không thua thiên nhân vương, nhưng là nàng cùng đại tiên giới giống như có cựu oán, một mực chưa từng gia nhập vĩnh hằng thiên cung, ngược lại nhiều lần cùng đại tiên giới đối nghịch. Càng về sau lúc nàng thần bí biến mất tại giữa thiên địa, lại tại lúc sắp chết, lưu lại một bộ truyền thừa, liền tên gọi vong tình thiên công, chỉ tiếc lúc ấy coi trọng cái kia bộ truyền thừa người thực tế quá nhiều, chúng tranh chấp đoạt, cuối cùng cái kia bộ truyền thừa chia làm rất nhiều phần, phân biệt nắm giữ tại rất nhiều tiểu tiên giới trong tay, người người đều muốn mượn này tìm hiểu ra nàng vong tình thiên công, lại chưa từng thành công. Thẳng đến, nói đến chỗ này lúc tiểu tiên giới truyền nhân hung đạo có chút dừng lại, lúc này mới rồi nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẳng đến thần đình đại quân chinh phạt mà đến, đồ diệt rất nhiều không chịu khuất phục tiểu tiên giới, chúng ta nhưng cũng thừa cơ hội này, góp nhặt trong tay bọn họ những liên quan tới đó cái kia vong tình thiên công truyền thừa, hy vọng có thể đem những pháp quyết đó toàn bộ tập hợp đủ, chắp vá ra hoàn thành vong tình thiên công đến. Bây giờ, giữa thiên địa chỗ có quan hệ với vong tình thiên công pháp quyết cũng đã hoàn toàn tập trung ở chúng ta 12 tiểu tiên giới trong tay, chỉ tiếc thời gian trôi qua quá lâu, rất nhiều truyền thừa, pháp quyết đều không trọn vẹn, không chịu nổi, chính là chắp vá cũng liều không ra. Hiện tại vong tình thiên công kỳ thật chỉ là một cái tên thôi. Nói xong những này về sau, hắn thấy song sinh ánh mắt mập mờ, nan giải ý nghĩa, vội vàng lại giải thích nói. Lúc trước chúng ta tập trung tất cả pháp quyết thời điểm, vô gian thần vương liền cái thứ nhất nhìn qua, kết quả chỉ nói một câu, vô dụng, liền vứt xuống. Ha ha, nếu là vô dụng, vậy các ngươi làm sao còn muốn tìm kiếm nhiều như vậy nữ tu đi tu luyện? Dạ tộc thần tử vẻ mặt và mục thậm chí còn mang theo vẻ mỉm cười, nhẹ giọng hỏi. Tiểu tiên giới truyền nhân hung đạo trong lòng lại áp lực cực lớn, cân nhắc mỗi một chữ mắt nhẹ giọng hồi đáp. Cái này, coi như trên cơ bản không có có hy vọng thành công, nhưng sư tôn bọn họ còn là ôm vạn nhất suy nghĩ đi, vạn nhất có ai cơ duyên xảo hợp thật có thể tu luyện thành đạo này thiên công đây. Dù sao, hắn nói vài câu, lại có chút nói không được nữa, ngẩng đầu nhìn về phía dạ tộc thần tử. Ha ha, dù sao các ngươi nhân tộc thôi diễn đi ra thần thông, cấp độ rõ ràng, có gốc pháp, huyền, thần, tiên, thiên các loại cảnh giới, mà thiên này công thế nhưng là siêu việt tiên pháp tồn tại a hát. Vạn nhất có người tu thành, nhân tộc quật khởi, liền ở trong tầm tay. Dạ tộc thần tử lại thay bọn họ nói ra, cười nhẹ một tiếng, nói. đối với chuyện này, ta bản nghĩ đến đám các ngươi sẽ giấu giếm, cũng không nghĩ tới như thế thẳng thắn thôi, để cho các ngươi báo một phần hy vọng cũng là có thể, huống hồ đã lúc trước vô gian thần vương đều cho phép các ngươi tu luyện, ta một tên tiểu bối cũng không dễ ngăn cản, bất quá chờ tỉnh táo lại châu ta ngược lại hy vọng có thể nhờ vào đó thiên công nhìn qua. Đúng, đúng, là, tiểu tiên giới truyền nhân hung đạo liên thanh xưng phải tâm tư lo sợ. Tiểu tiên giới cũng không phải tự nguyện đem chuyện này công khai, nhưng là biết không thể gạt được cùng làm cho người ta hoài nghi, chẳng dứt khoát hào phóng một số, đường đường chính chính bày ra đến, những thần tộc đó đều không đem tiểu tiên giới để vào mắt chỉ cho là hắn nhóm là si tâm vọng tưởng, vậy bọn hắn liền cũng tự nguyện gánh chịu như thế một cái. Si tâm vọng tưởng, tên tuổi, để thuận thuận lợi lợi tiến hành kế hoạch của bọn hắn. Đương nhiên, một ít phương diện bên trên tiểu tiên giới thật đúng là... Si tâm vọng tưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng tình thiên công lúc trước mỗi người phá phân, chia làm vô số phần, bây giờ tiểu tiên giới đã đem lúc trước tất cả tranh đoạt qua vong tình thiên công đạo thống trong tay pháp quyết nắm bắt tới tay, ý đồ một lần nữa chắp vá lên vong tình thiên công đến, chỉ tiếc tách ra dễ dàng, lại đem nó liều gom lại khó khăn, hắn tại dạ tộc thần tử trước mặt không có nói sai nói, hiện tại vong tình thiên công, căn bản chính là hỗn loạn không chịu nổi, lời mở đầu khó khăn làm sao ngữ, còn có thật nhiều địa phương trọng yếu đều thất lạc, tăng thêm này công vốn là cực khó tu luyện, lại tại bây giờ không chọn vẹn không chịu nổi tình huống dưới, muốn cho người tu luyện thành công, cái kia căn bản chính là nằm mộng, là một đạo vô giải nan đề, chết đến 1.000-1.000 người cũng tu không thành công. Thần tộc sinh linh, có lẽ đối với thần thông thuật pháp hiểu rõ không sâu, nhưng trên cơ bản ánh mắt vẫn phải có, bọn họ cũng chính bởi vì kết luận đây không trọn vẹn vong tình thiên công, không có khả năng tu luyện thành công, lúc này mới không có ngạnh sinh sinh chặt đứt tiểu tiên giới hy vọng, mà là từ lấy bọn hắn ôm đây mấy phần si tâm vọng tưởng, đi làm một cái nhân tộc quật khởi mộng, tựa như là tất thắng cường giả cho đối thủ nhỏ yếu một phần dối trá từ bi, chỉ bất quá thần tộc dù sao cũng là thần tộc, bọn họ mạnh hơn, đối với nhân tộc thủ đoạn của tu sĩ hiểu rõ còn là quá nông cạn. Vong tình thiên công xác thực là không thể nào tu luyện thành công, nhưng tiểu tiên giới chư vị giới chủ không biết tiêu hao bao nhiêu tâm huyết, đẩy ra diễn, đi tìm tòi nghiên cứu, cũng nhiều nhất bất quá là muốn cho nào đó chút thiên phú cực giai nữ tu tu thành trong đó mấy đạo thần quyết thôi. Vong tình thiên công tự nhiên là một bộ đã vượt ra tiên pháp thánh điển, có thể trong đó một ít thần quyết chưa hẳn có nghịch thiên thần uy, chỉ bất quá tiểu tiên giới tự có tiểu tiên giới biện pháp, đừng nói dạ tộc thần tử chính là thần vương, thần chủ cũng chưa chắc thấy rõ ràng. Mà đây cũng chính là tiểu tiên giới không sợ để người khác biết bọn họ kế hoạch nguyên nhân. Thậm chí bọn họ còn chủ động bộc lộ ra kế hoạch này đến, để bên ngoài người biết được. Con cá nhỏ, nàng từ nhỏ đã thông minh, so ta cũng không xê xích gì nhiều bao nhiêu, còn là trời sinh thủy linh huyết mạch, mọi người từ nhỏ đã khen nàng, tốt nhiều trưởng bối đều thích nàng không thích ta. Nàng còn rất hiền lành, ta khi dễ chúng ta thời điểm, nàng luôn luôn cùng ta cãi nhau. Rõ ràng nàng thiện lương như vậy, làm sao lại thảm như vậy đây? Lão thiên không có mắt a hát, vì cái gì chuyện như vậy phải rơi vào trên đầu nàng? Mà tại lúc này, phương hành thần cung bên trong, giao chỉ tiểu công chúa vẫn thương tâm không thôi, cầm khăn lụa vì thanh nguyệt tiên tử lau mặt gò má. Nhưng là, mặc nàng như thế nào khóc giống, như thế nào kêu gọi thanh nguyệt tiên tử lại ngay cả một chút phản ứng cũng không có. Nàng giống như là chỉ còn lại một bộ thể xác. Mà nghe giao chỉ tiểu công chúa, phương hành cũng càng tức giận, buồn bực ngồi thật lâu, đột nhiên một trường vỗ nát thủ hạ một phương bàn ngọc thông suốt đứng lên, giọng căm hận nói. Tiểu tiên giới lá gan thật sự là quá lớn, có thể muốn ra bực này cách thức tới đối phó ta, có thể gặp bọn họ dưới không ít công phu a hát, nhưng là không biết bọn họ có hay không nghe qua, đắc tội tiểu gia kết quả của ta. Chấm, ngươi đừng tức giận a hát tiểu man, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu man còn ở trong tay bọn họ. Giao chỉ tiểu công chúa thấy một lần phương hành bộ dáng này, lại là giật nảy mình, sợ hắn quính lên phía dưới, làm ra cái gì thiếu suy tính sự tình đến, dù sao tại cùng tiểu man tách ra trước đó, các nàng quan hệ trong đó quả thực không hề tốt đẹp gì, mà bây giờ nàng lại minh bạch tiểu man đối phương làm được tầm quan trọng, bởi vậy một mực đem cùng tiểu man chữa trị quan hệ coi là một kiện đại sự đến xử lý, đến lúc này, trong lòng vô ý thức liền lo lắng cho cái này tiểu thị nữ, ngược lại là sợ hãi phương hành dưới cơn nóng giận sẽ làm ra cái gì ngọc đá cùng vỡ sự tình tới. Không sai, tiểu man nha đầu còn ở trong tay bọn họ. Phương hành cắn răng nói, tại thần cung bên trong vừa đi vừa về dạo bước trầm thấp lẩm bẩm. Trước tiên cần phải cứu trở về tiểu man, sau đó làm thịt cái kia hung đảo, sau đó diệt 12 tiểu tiên giới, ngay cả con chó cũng không lưu lại. Trong miệng hắn nhắc tới, để giao chỉ tiểu công chúa đều cảm giác có chút dùng mình, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, lại rõ ràng là cực kỳ nghiêm túc, đã bắt đầu cau mày đang suy nghĩ, trong miệng nói lẩm bẩm. như thế nào mới có thể đem đây ba chuyện làm được đây? Đây bọn họ uy hiếp ta, vậy ta làm sao đối phó? Thời gian vẫn phải nhanh, không chừng gặp lại lúc tiểu man cũng biến thành bộ dáng này. Hạ thủ phải độc để bọn hắn biết Phương đại gia không phải khi dễ như vậy. Hắn thì thầm nửa ngày, thần sắc khi thì âm lãnh, khi thì điên cuồng, khi thì cười lạnh, lại khi thì mặt ủ mày chau, đến cuối cùng lúc ánh mắt lại dần dần phát sáng lên, bắn ra hai đạo khiến người ta run sợ âm quang, đột nhiên tay áo hất lên, sải bước liền đi ra phía ngoài. Ngươi đi đâu? Giao Chỉ tiểu công chúa một mặt lo lắng Thanh Nguyệt tiên tử, một bên lại lo lắng Phương Hành phát cuồng phía dưới dẫn xuất sự tình đến, vội vã đặt câu hỏi. Ta đi chứng minh lão thiên còn là có mắt. Phương Hành trầm thấp trả lời một tiếng, liền sải bước đã xuất thần cung. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.